Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1189, 1189, thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đổ, hài tử trong tay Liễu Trản Anh cũng bị ném đi. Dưới ánh lửa, gương mặt nàng ta sớm đã vặn vẹo. Trong ánh mắt tràn ngập khoái cảm điên cuồng cùng trả thù. Người xung quanh hét lên. Cũng may có một thân ảnh từ bên ngoài chạy vào tiếp được hài tử. Trong tiếng hét của mọi người, Liễu Minh Cần bế được A Dần, lăn vài vòng dưới đất, lúc này mới bò dậy, kinh hoàng nhìn Liễu Trản Anh. Oa oa oa, tiếng hài tử khóc vang vọng khắp Tê Thư Trai. Tiểu thiếu gia, hạ nhân phía sau Liễu Trản Anh hoàn hồn, vội chạy tới bế hài tử từ trong tay Liễu Minh Cần. Họ nhìn Liễu Trản Anh, được Liễu Minh Cần ra hiệu, sợ hãi ôm hài tử rời đi. Liễu Minh Cần bi phẫn nhìn Liễu Trản Anh, ngay lúc hắn muốn nói gì đó, phía trước đột nhiên vang lên tiếng hét lớn của Nguyên Bảo. Vương gia, người trong viện đồng loạt nhìn về phía Triệu Húc, chỉ thấy Triệu Húc quỳ trên mặt đất, mắt hướng về căn phòng đã sập, phun ra ngụm máu. Vương gia, mau đi gọi đại phu. Hiện trường nhất thời vô cùng hỗn loạn. Ha ha ha ha. Liễu Trản Anh nhìn căn phòng bị thiêu rụi trước mặt, cười điên cuồng. Chết rồi, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Vương phi, vương phi. Nha hoàn bạc Liễu viện hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Liễu Minh Cần nhìn Liễu Trản Anh vỗ tay hoan hô, lại nhìn Triệu Húc quỳ rạp dưới đất, tâm như cho tàn, mặt không chút huyết sắc. Đây rốt cuộc là ai nợ ai? Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Giờ phút này, Liễu Minh Cần thật sự hối hận bản thân lúc trước không ngăn cản Liễu Trản Anh gả cho Triệu Húc. Đại phu tới, mọi người đều khuyên Triệu Húc trở về nghỉ ngơi. Nhưng Triệu Húc không nhúc nhích. Hắn kiên trì canh giữ trước căn phòng đã bị thiêu rụi, nhìn chằm chằm hạ nhân dập lửa. Lửa vừa tắt, mặc kệ mọi thứ, Triệu Húc lảo đảo xông vào. Chuyện đam mỹ, Chân Nhi, Chân Nhi, Chân Nhi, hắn gọi từng tiếng. Hắn hy vọng nàng không ở bên trong cỡ nào. Hắn hy vọng lần này lại xuất hiện kỳ tích lần nữa cỡ nào. Nhưng thời điểm thị vệ nâng một thi thể bị thiêu rụi trong phòng đi ra, cả người Triệu Húc cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn thi thể trên cáng, ánh mắt trống rỗng. A, đó là thi thể của Vân cô nương. Ta nhớ đó là xiêm y hôm nay nàng ấy mặc. Không biết ai nói một câu như vậy. Dứt lời, đầu Triệu Húc như muốn nổ tung. Vương gia, vương gia. Triệu Húc nhắm mắt lại, ngã xuống. Tử thị nhận được tin, khi chạy tới Túc Vương phủ, hạ nhân đang thu dọn tàn cục. Nàng nghe hạ nhân nghị luận, nói là sau khi Túc Vương tỉnh lại, liền tới Bạc Liễu viện tìm Vương phi. Lúc ấy, trong phòng chỉ có Túc Vương và Vương phi. Hạ nhân không ai biết họ nói gì, chỉ biết thời điểm Túc Vương mở cửa, bên trong truyền tới tiếng thét điên loạn chói tai của Vương phi. Sau đó, mệnh lệnh Vương phi bị cấm túc ở Bạc Liễu viện được truyền xuống. Thời gian cấm túc không có kỳ hạn. Hơn nữa tiểu công tử A Dân cũng bị đưa ra khỏi Bạc Liễu viện, mang đến nơi khác nuôi nấng. Mà Tê Thư Trai, nghe nói sau khi rời khỏi Bạc Liễu viện, Túc Vương vẫn luôn ở Tê Thư Trai cùng thi thể đã bị thiêu rụi kia. Cách chương